sông môi, nhớ trăng mặt hồ, nhớ trăng mặt hồ phẳng lặng. Phẳng lặng như chiếc gương soi, phẳng lặng rơi áng mây trôi. Mây trôi đồng lần nợ nần răng răng, đứng chảy nửa sông môi. Nhớ trăng chiều về, nhớ trăng ngày về vội vàng. Vội vàng kia gió qua khe, vội vàng ca ánh trăng khuya. Mắt đêm mạng nhiên nợ nần răng răng. Mm-hmm.